Mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành, anh ngủ chưa? Cố Tả Ý nhẹ gọi một tiếng. Bởi vì lo lắng, thân thể thậm chí run lên một cái. Chưa, thanh âm trầm thấp của Lâm Thành ở trong đêm tối càng thêm gợi cảm. Cố Tả Ý không nói gì, chỉ là hơi hơi dựa vào Lâm Thành. Vừa nhích tới gần, Lâm Thành liền đưa tay ôm Cố Tả Ý vào trong lòng. Nhẹ giọng hỏi, ngủ không được, em cảm thấy thật không thể tin nổi. Giống như đang nằm mơ. Anh nói xem sáng ngày mai tỉnh lại có khi nào phát hiện đây chỉ là một giấc mơ hay không? Cố Tả Ý dựa vào trong lòng Lâm Thành, mà trái tim cậu bởi vì quá kích động mà đập thình thịch như bay. Lâm Thành cười nhẹ một tiếng, hôn trán Cố Tả Ý. Sáng ngày mai dậy em sẽ thấy anh còn ở bên cạnh em. Được Lâm Thành hôn như vậy, đầu Cố Tả Ý chính thức tuyên bố chết máy. Hôn, Cố Tả Ý nắm chặt chăn. Bước tiếp theo có thể hay không? Cố Tả Ý mềm mại xấu hổ cười, vùi đầu vào càng sâu ngực Lâm Thành. Ây nha, ngại quá đi, còn chưa có chuẩn bị đó o. Quy, Cố Tả Ý kích động nhắm mắt lại chờ Lâm Thành làm việc kế tiếp. Ngủ ngon, ngủ ngon. Cố Tả Ý mở choàng mắt. Mẹ nó, trong tiểu thuyết viết đều là gạt người. Là ai nói hai người sau khi ở cùng một chỗ sẽ lăn ra giường chứ? Mẹ nó rõ ràng chỉ là nằm trên giường ôm chăn bông nói chuyện phiếm thuần khiết thôi. Bị gạt rồi, làm hại cậu lo lắng hơn nữa ngày. Kết quả, không có kết quả QAQ. Cố Tả Ý len lén nhìn thoáng Lâm Thành. Trong lòng có âm thanh luôn lặp lại. Kỳ thật anh không cần chính nhân quân tử như vậy đâu QAQ. 3 ngày kế tiếp, mỗi buổi tối cậu đều là nằm ở trên giường cùng Lâm Thành nói chuyện phiếm. Thân thiết nhất phỏng chừng chỉ là hôn hôn. Nội tâm Cố Tả Ý gào thét. CMN, chẳng lẽ Lâm Thành hoàn toàn không có cảm giác với cậu sao QAQ? Đối với chuyện buồn giàu này, Cố Tả Ý liền nhớ tới thiếu nam chi hữu bạn học Tiểu Giáp. Cố Tả Ý, Tiểu Giáp nam thần. Xin giúp đỡ, một con giáp ngư, mày thế mà gọi tao là nam thần. Cố Tả Ý, điểm chính của tao là câu phía sau. Một con giáp ngư. Ba, một con giáp ngư, được sinh viên cao học chúng ta hỏi tao áp lực lớn nha. Cố Tả Ý, tu, Cố Tả Ý, vốn muốn nội hàm với mày một chút. Xem ra vẫn là quên đi. Một con giáp ngư, có gì nói ra luôn đi. Cố Tả Ý, lần trước mày với đại thần nhà mày có phải đã trực tiếp? Một con giáp ngư, trực tiếp cái gì? Cố Tả Ý, XXOO. Một con giáp ngư, cô, một con giáp ngư. Mỹ nhân mày vẫn là tiếp tục hàm xúc chút đi. Cố Tả Ý, tao thấy mày ngày đó trở về tư thế đi đường rất kỳ cục. Một con giáp ngư, mày cũng sẽ. Cố Tả Ý, QAQ. Một con giáp ngư, đã bị ăn luôn. Cố Tả Ý, không có QAQ. Một con giáp ngư, Sigma. À, Cố Tả Ý, bọn tao chỉ là ôm chăn nói chuyện phiếm thuần khiết. Một con giáp ngư, Sigma. À, Cố Tả Ý, tao nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thành có phải không thích tao hay không QAQ? Một con giáp ngư, xoa xoa, tình yêu bệ hạ nhà mày đối với mày thế nào tao còn cảm nhận được? Điểm ấy mày không cần hoài nghi. Cố Tả Ý, vậy tại sao mỗi lần chỉ hôn hôn QAQ? Một con giáp ngư, sờ cằm, tâm tư tiểu công cũng khó đoán nha. Cố Tả Ý, QAQ tao phải làm cái gì đây? Một con giáp ngư, như vậy đi, mày đêm nay, em, vì thế cô mỹ nhân chúng ta liền cùng Tiểu Giáp bày mưu tính kế. Các phương pháp làm sao để được bệ hạ ăn luôn. Trải qua một cuộc bàn bạc, Cố Tả Ý rốt cục nắm được một phương án. Đó chính là, phòng bếp play, buổi tối, Cố Tả Ý mặc đồ ngủ. Kéo dép lê rùa nhỏ Lâm Thành mua chậm rãi tiêu sái đến phòng bếp. Cậu đứng ở cửa nhìn chốc lát. Tiếp theo đi về phía Lâm Thành. Đứng ở phía sau Lâm Thành. Cố Tả Ý nghe anh nói. Tả Ý đợi chút nữa là có thể ăn cơm. Cố Tả Ý nhìn chằm chằm lưng Lâm Thành. Đỏ mặt hít sâu một cái. Từ sau lưng ôm lấy Lâm Thành. Thân thể Lâm Thành cứng lại. Cố Tả Ý đem mặt dán ở sau lưng Lâm Thành. nhẹ nhàng hôn một cái, có chút ủy khuất mở lời. Lâm Thành, anh có phải không thích em không? Lâm Thành lấy hai tay nắm tay Cố Tả Ý, sao lại nói vậy? Cố Tả Ý không nói gì, chỉ giống một con mèo dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ lưng Lâm Thành. Lâm Thành nghiêng người, đem Cố Tả Ý ôm vào trong lòng, nhìn Cố Tả Ý đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Anh cúi đầu ở bên tai Cố Tả Ý nhẹ nói. Sao lại đột nhiên suy nghĩ miên man? Hô hấp nóng bỏng của Lâm Thành phả ở bên tai Cố Tả Ý, Cố Tả Ý nhẹ nhàng trốn tránh. Thân thể lại run một trận. Cố Tả Ý ảo não nhắm mắt lại. Cố Tả Ý mày điên rồi. Sao không mở miệng nói nữa? Tráng sĩ, dũng khí đâu rồi? Không có, em nói lung tung. Giọng Cố Tả Ý rất nhỏ. Nếu không phải hai người dựa vào rất gần, Lâm Thành phỏng chừng cũng nghe không rõ cậu đang nói cái gì. Giây tiếp theo, Lâm Thành nâng cầm Cố Tả Ý lên hôn. Lâm Thành không còn hôn kiểu chuồn chuồn lướt như trước kia, mà là mang theo du xê vọ IG nồng đậm cùng với ham muốn chiếm giữ. Hôn đến khi Cố Tả Ý hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, đầu Cố Tả Ý trống rỗng. Nhiệt độ cơ thể cũng theo nụ hôn nóng như lửa của Lâm Thành dần dần tăng cao. Vừa hôn xong, chưa bao giờ hôn nồng nhiệt với ai như vậy, cả người Cố Tả Ý mềm nhũn ra. Mỗi một tế bào trong thân thể cậu dường như cũng kích động theo. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Thành một cái, phát hiện ánh mắt anh nhìn mình tối sầm. Hô hấp của Lâm Thành cũng khàn đi. Không phải anh không thích em, mà là anh lo em sẽ sợ. Muốn cho em thời gian chuẩn bị. Lâm Thành còn chưa nói xong, hai tay Cố Tả Ý vòng qua người Lâm Thành, dựa vào liếm liếm môi Lâm Thành khêu gợi, nhỏ giọng nói, em không sợ. Động tác Cố Tả Ý như móng vuốt mèo nhỏ gảy lên tâm Lâm Thành, ngứa, dụ hoặc Lâm Thành tiếp tục xâm nhập. Đến lúc này còn có thể nhịn nữa thì hắn không phải là chính nhân quân tử, mà là không được. Lâm Thành nhanh chóng tắt lửa, cũng không quản cá đang chiên một nửa. Hắn tháo dây buộc áo ngủ Cố Tả Ý, áo ngủ rộng thùng thình mở rộng. Lâm Thành thấy bên trong Cố Tả Ý cái gì cũng không có mặc. Một màn hoạt sắc sinh hương đánh mạnh vào giác quan như thế, Lâm Thành nhìn đến hô hấp cứng lại. Cố Tả Ý nuốt nuốt nước miếng, cũng không để ý mình chủ động dọa người như vậy. Học theo Lâm Thành cũng cỡ iota quy upsilon ớ huyền y áo anh. Cởi thật lâu mà quần Lâm Thành cũng không cởi xuống được. Cố Tả Ý nóng nảy, cậu nhìn Lâm Thành xin giúp đỡ. Giây tiếp theo Lâm Thành giữ chặt tay cậu, sau đó kéo hai tay cậu ra phía sau, cúi người hôn Cố Tả Ý. Lâm Thành nới lỏng quần áo áp sát vào thân thể quang lòa Cố Tả Ý, thân thể cùng vải quần áo ma sát làm cho Cố Tả Ý hưng phấn mà run rẩy. Lâm Thành nhẹ nhàng hôn Cố Tả Ý, cùng cậu hôn triền miên. Hai tay của anh lại ở trên người Cố Tả Ý di chuyển, từ trước ngực đến sườn eo, tiếp theo lại đi xuống dưới. Lúc bàn tay ấm áp Lâm Thành nắm hạ thể của cậu, Cố Tả Ý xấu hổ nhắm hai mắt lại. Lâm Thành nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm khàn khàn hỏi, thoải mái không? Khoái cả đến quá mạnh mẽ liệt. Cố Tả Ý nhịn không được dê y dỉ ra tiếng, ư, thoải mái. Đầu Lâm Thành mai phục ở trên cổ Cố Tả Ý nhẹ nhàng cắn một cái, khiến Cố Tả Ý thở dốc. Hiện tại Cố Tả Ý đã hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn thần phục Lâm Thành mang đến kích thích cho thân thể cậu. Lâm Thành một bên hầu hạ phía dưới của Cố Tả Ý, một bên trêu chọc phía trước của Cố Tả Ý, mà hai tay bị kéo ra phía sau Cố Tả Ý chỉ có thể mặc cho Lâm Thành ở trên người cậu phóng hỏa. Da thịt mẫn cảm nhận được mỗi lần hô hấp nóng bỏng của Lâm Thành. Cố Tả Ý bị khoái cả phóng đại vô hạn. Lâm Thành hàm trụ đôi môi Cố Tả Ý, bởi vì cao trào mà tràn ra những dê y dỉ nóng bỏng, phóng thích trong tay Lâm Thành. Cố Tả Ý giờ phút này đã không chỉ là thân thể cảm khoái, tinh thần càng mãnh liệt hơn. Cậu rốt cục có thể cùng người yêu nhân tâm hợp nhất, đã mềm nhũn thành một vũng nước. Cố Tả Ý thở dốc hỏi, phải ở trong này sao? Em trong túi có bôi trơn. Lâm Thành nâng Cố Tả Ý dậy cười, tiếp theo liếm liếm tai cậu, ái muội hỏi, ai dạy em? Cố Tả Ý cảm thấy giọng Lâm Thành giờ phút này nghe vô cùng liêu nhân. Nhịn không được nâng tay ôm lấy Lâm Thành. Cọ cọ mặt anh, nhỏ giọng nói. Em và Tiểu Giáp trao đổi. Lâm Thành hô hấp rối loạn không nhịn nữa. Một tay ôm lấy Cố Tả Ý đi về phía phòng ngủ. Đem người thả lên giường. Lâm Thành hô hấp dồn dập. Lần đầu tiên của em, anh không muốn em bị thương. Chúng ta làm ở đây. Phòng bếp play về sau sẽ chơi. Nói xong Lâm Thành hôn xuống. Đưa lưng cậu quay về phía mình. Cố Tả Ý xấu hổ đem mặt đỏ bừng chôn vào gối. Thì ra Lâm Thành cái gì cũng biết o. Quy. Lâm Thành rất nhanh cởi xong quần áo của mình mà lúc trước Cố Tả Ý vẫn không cởi được. Tiếp theo lấy bôi trơn trong túi Cố Tả Ý ra đổ lên tay. Vẽ loạn lên người cậu. Tả Ý, anh sắp bắt đầu. Em thả lỏng. Nằm ở trên giường, Cố Tả Ý phối hợp thả lỏng thân thể của mình. Cậu muốn Lâm Thành cũng có thể nhanh đạt được khoái cả. Lâm Thành khoách trương thật cẩn thận cũng thật dịu dàng. Trên cơ bản Cố Tả Ý không có phản ứng khó chịu gì. Lúc ba ngón tay tiến vào thân thể Cố Tả Ý nhịn không được run rẩy. Có phải rất đau không? Lâm Thành lập tức dừng lại quan tâm hỏi. Cố Tả Ý lắc lắc đầu. Không đau, không đau. Anh tiếp tục. Lâm Thành dịu dàng hôn hôn lưng Cố Tả Ý trấn an cậu. Tiếp theo ngón tay ở bên trong giật giật. Sau khi cảm thấy đã ổn mới động một cái tiến vào thân thể cậu. Cố Tả Ý rõ ràng cảm nhận được vách thịt của mình đem thứ nóng bỏng của Lâm Thành siết chặt. Lâm Thành mỗi một lần cử động kịch liệt sẽ ma sát mang đến khoái cả khiến cho Cố Tả Ý nhịn không được dê y dỉ ra tiếng. Trong phòng tiếng dê y dỉ hòa cùng tiếng trừ sáp. Ái muội dâm mỹ. Toàn thân da thịt Cố Tả Ý bởi vì nhiệt độ cơ thể tăng cao mà bày ra màu sắc ái muội. Cảm nhận được luật động của Lâm Thành, Cố Tả Ý đã bắn một lần cũng kích động cứng thêm lần nữa. Lúc Lâm Thành bắn vào trong cơ thể cậu, Cố Tả Ý thở dốc nói, em yêu anh, cách chương.